Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1020, cổ quái khối sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Bân biết Đông Hoang tu sĩ phổ biến phản cảm vương đạo, vậy không có nói quá nhiều vương đạo, nói đơn giản một chút tu luyện tâm đắc của mình, giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Vương Thanh Sơn, cười nói ra, Vương đạo hữu, tại hạ đã sớm nghe Chu Vân Tiêu Chu đạo hữu nhắc qua ngươi, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Vương Thanh Sơn hơi sững sờ tò mò hỏi. Làm sao, Triệu đạo hữu cùng Chu đạo hữu quen biết? Tại hạ từng theo phụ vương đi sứ Đại Yên Vương triều, cùng Chu đạo hữu gặp qua vài lần, nói chuyện phiếm vài câu, Vương đạo hữu, Chu đạo hữu đối ngươi khen không dứt miệng, tuyên bố nhất định sẽ đánh bại ngươi. Chu đạo hữu cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng phảng phất là khuôn mẫu khắc ra, trong mắt chỉ có đệ nhất. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, ở đây kết đan tu sĩ đến từ khác biệt thế lực, bọn hắn có tiến vào kết đan kỳ thời gian cũng không dài, có lâu dài bế quan cũng không rõ ràng. Vương Thanh Sơn cùng Chu Vân Tiêu sự tình, bất quá Thất Tuyệt Đao Hoàng đại danh, bọn hắn thế nhưng là như sấm quán đỉnh. Thất Tuyệt Đao Hoàng danh xưng Trung Nguyên tu tiên giới hóa thần trở xuống đệ nhất nhân, bốn phía khiêu chiến nguyên anh tu sĩ, chưa có thua trận, bất quá hắn hành tung bất định, đại đa số tu tiên giả chỉ nghe tên, hiếm có nhân gặp qua chân nhân. Thất Tuyệt Đao Hoàng ký danh đệ tử Chu Vân Tiêu đối Vương Thanh Sơn khen không dứt miệng, trong lúc vô hình nâng lên Vương Thanh Sơn thân phận, đương nhiên, ở đây kết đan tu sĩ không có mấy cái biết Thanh Liên Tiên Lữ tồn tại, chớ nói chi là bọn hắn biết Vương Thanh Sơn cùng Thanh Liên Tiên Lữ quan hệ. Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không tin tưởng Triệu Văn Bân lời nói này, lấy hắn đối Chu Vân Tiêu hiểu rõ, Chu Vân Tiêu không nhiều lời, không có khả năng đối với hắn khen không dứt miệng, mỗi một vị kiệt xuất kết đan tu sĩ, đối với mình cực đoan tự tin, bọn hắn hội thừa nhận người ta ưu tú, nhưng là chưa chắc sẽ đối với người khác khen không dứt miệng. Vương Thanh Sơn thừa nhận Chu Vân Tiêu ưu tú, hắn vậy sẽ không đối Chu Vân Tiêu khen không dứt miệng, không phải nói lòng dạ hẹp hòi, mà là không cần thiết. Triệu đạo hữu quá khen rồi, Triệu đạo hữu thân là Đại Chu Vương triều vương tộc, không biết phải chăng là tham chiến. Vương Thanh Sơn rời đi chủ đề, không nguyện ý tại cái đề tài này trên nhiều lời. Yêu tộc vong nhân tộc ta chi tâm bất tử, Triệu mỗ bất tài, nguyện hơi tận sức mọn. Thất đại tiên môn hứa hẹn, nếu là đánh bại yêu tộc có thể xuất ra một bộ phận địa bàn, giao cho Đại Chu Vương triều quản lý, để bọn hắn tại khống chế trong địa bàn phổ biến vương đạo, nếu không phải như thế, Đại Chu Vương triều vậy sẽ không ra binh, văn nhân tích sĩ diện, phần lớn tích cho mình trên mặt thiếp vàng. Vương Thanh Sơn mỉm cười, không nói gì thêm, hắn tự nhiên rõ ràng, không có thực sự lợi ích Đại Chu Vương triều không có khả năng xuất binh. Một canh giờ sau, giao dịch hội tán đi, chúng tu sĩ lần lượt rời đi, Vương Thanh Sơn cùng Liễu Mị Nhi rời đi hội trường. Quảng cáo, Thanh Sơn ca ca, mới mở một nhà binh khí cửa hàng, có không ít tốt nhất phi kiếm, chúng ta đi dạo một vòng đi. Không cần, ta còn có chút việc xử lý, ngươi không cần đi theo ta. Vương Thanh Sơn huyền chuyển cự tuyệt, bước nhanh truy hướng Hoàng Phú Quý. Hoàng đạo hữu, dừng bước. Vương đạo hữu, ngươi có chuyện gì à? Hoàng Phú Quý híp hai mắt nói, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút việc tìm ngươi nói một chút, đến chỗ ở của ta nói chuyện như thế nào? Hoàng Phú Quý không có cự tuyệt đáp ứng, cũng không lâu lắm, bọn hắn trở lại Vương Thanh Sơn nơi ở. Vương Thanh Sơn cấp Hoàng Phú Quý pha một bình linh trà, cầm lấy ấm trà cấp Hoàng Phú Quý châm trà, nhiệt tình nói ra. Hoàng đạo hữu, nếm thử bách hoa linh trà, hương vị cũng không tệ lắm. Hoàng Phú Quý hai mắt híp thành một đầu dây nhỏ, cười nói. Vương đạo hữu có việc nói thẳng, chính là ta không khát, ta cùng Vương tiền bối là quen biết cũ, chỉ cần tại Hoàng mỗ phạm vi năng lực bên trong, lão phu tuyệt không chối từ. Hoàng đạo hữu, trên người ngươi còn có hay không đối kiếm tu vật hữu dụng, tỉ như kiếm đồ, kiếm phổ. Vương Thanh Sơn thẳng nhìn qua Hoàng Phú Quý, đầy mắt chờ mong, Hoàng Phú Quý liên Bắc Cương đại phái thánh phù cung độc nhất vô nhị bí phù đều có thể làm cho đến, lấy tới mấy chương kiếm đồ kiếm phổ vậy không kỳ quái, Vương Thanh Sơn cũng có chút hiếu kỳ, Hoàng Phú Quý làm sao có như thế lớn năng lực. Đối kiếm tu vật hữu dụng, các loại, lão phu tìm một chút, Hoàng Phú Quý từ trong ngực lấy ra một chuỗi to lớn chữ vật châu xuyên từ trên trăm khỏa chữ vật châu sâu chuỗi mà thành. Hoàng Phú Quý đem một đống lớn đồ vật đổ ra, đồ vật đủ loại, từ linh quang loè loè pháp bảo cho tới vết gì loang lổ khối sắt. Hoàng đạo hữu, ngươi ngay cả mình đồ vật đều không rõ ràng à, Vương Thanh Sơn cao mày nói, Hoàng Phú Quý lấy ra đồ vật quá tạp, có rất nhiều đồng nát sắt vụn, liên vết gì loang lổ khối sắt vậy không bỏ được ném, Vương Thanh Sơn thật sự là phục. Những vật này là nhặt ta từ các nơi cửa hàng thu mua tới, tốn không ít linh thạch, Hoàng mỗ vậy không rõ ràng có hay không đối kiếm tu vật hữu dụng, Vương đạo hữu chính ngươi xem đi. Có để ý đồ vật giá tiền dễ thương lượng, Hoàng Phú Quý nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm mang tính tiêu chí răng vàng, phối hợp mặt mũi tràn đầy sẹo mụn chất phác dễ thân. Vương Thanh Sơn nhướng mày, cẩn thận chọn lựa, khối này khối sắt đều rỉ sét, ngươi vậy lấy ra buôn bán. Vương Thanh Sơn cầm lấy nhất khối lớn chừng bàn tay khối sắt, mặt ngoài vết rỉ loang lổ. Hắc hắc, đây cũng không phải là phổ thông khối sắt, nói thật Hoàng Mỗ cũng làm không hiểu thứ này lai lịch. Vương đạo hữu hướng bên trong rót vào pháp lực liền biết. Hoàng Phú Quý cười hắc hắc, ý vị thâm trường nói. Thứ không đáng tiền hắn cũng sẽ không thu. Vương Thanh Sơn vương khối sắt rót vào pháp lực, kinh ngạc phát hiện khối sắt bỗng nhiên nặng tựa nghìn cân, hắn rót vào pháp lực càng nhiều, trọng lượng càng nặng, khi hắn thu hồi pháp lực khối sắt trở nên nhẹ nhàng, hết sức kỳ quái. Quảng cáo, cái này đồ vật ta muốn, ngươi ra cái giá. Vương Thanh Sơn đang lo lấy cái gì lễ vật chúc mừng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh, khối này khối sắt cũng không tệ. Vương đạo hữu nếu là thích cứ việc cầm đi, chính là, ngày sau nếu là Hoàng Mỗ cần ngươi hỗ trợ, ngươi đừng chối từ là được. Hoàng Phú Quý dùng một loại lấy lòng ngữ khí nói, khối này khối sắt quá nhỏ, lấy ra luyện chế một kiện phi đao đều không đủ, bảo vật có giá, ân tình vô giá. Vương Thanh Sơn lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ, đưa cho Hoàng Phú Quý, nói ra. Về sau sự tình về sau nói, đây là một bình tinh tiến pháp lực đan dược, Hoàng đạo hữu ngươi nếu là không thu, Vương Mỗ cũng không dám muốn ngươi đồ vật. Cái này tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Hoàng Mỗ tự nhận, ta hội lưu ý đối kiếm tu vật hữu dụng, Vương đạo hữu yên tâm chính là. Đúng rồi, Hoàng đạo hữu, trên người ngươi còn có hay không phá huyễn phù? Tự một chương, Hoàng Phú Quý lắc đầu, nói. Không có tự một chương, ngươi tùy thân mang theo là được, nếu có nhân đối ngươi thi triển huyễn thuật có phá huyễn phù tại, huyễn thuật hẳn là không dùng, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận dù sao. Hắn còn chưa nói xong, trong ngực truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, vội vàng lấy ra một mặt đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, hai mắt tỏa ánh sáng. Vương đạo hữu, Hoàng Mỗ còn có chút việc gấp phải xử lý, ngày khác trò chuyện tiếp. Hắn thu hồi trên đất đồ vật bước nhanh rời đi. Cách chương.